Bên ngoài buồng xe ngựa một chiếc xe ngựa. Có tiếng người ồn ào vang lên truyền vào bên trong. Tiếng ồn này tự như là một điệu nhạc đưa chiếc xe ngựa đã đi nhiều ngày trong mùa thu lạnh lẽo về lại cuộc sống. Trong buồng xe, Lâm Tịch biết chiếc xe ngựa chở mình đã đi đến một thị trấn lớn náo nhiệt nào đó, nhưng cũng không phải là một tòa thành nghiêm chỉnh. Bởi vì nếu như là vào thành, một khi đến cửa thành nhất định sẽ có người mở cửa xe kiểm tra thân phận quán. Hắn không biết là hạ phó viện trưởng sắp xếp như thế nào, cũng không biết chiếc xe ngựa Nam Cung Vị Ương lái chở mình tới đâu. Sau khi tỉnh lại từ trận chiến ở Lăng Bích Lạc, dường như hắn đã lười nhác hơn, thậm chí không muốn suy nghĩ mình sẽ đi đến đâu. Hắn nhìn cánh tay của mình. Trong lòng bàn tay thì vết thương bị cạnh sắc của viên đá cắt đứt đã kết vảy, bắt đầu tróc ra. Cũng trong ngày hôm nay, cái cảm giác thân thể này không thuộc về mình nữa cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng trong tâm trí hắn, một khi mà hồn lực chảy xôi đi khắp cơ thể, hắn cảm thấy có một điều gì đó rất là mới đã xảy ra. Khi chiếc xe ngựa này chạy đến một đại trấn mà hắn chưa biết tên, Lâm Tịch rốt cuộc hiểu một điều gì đấy. Trong tiếng người ồn ào loáng thoáng từ bên ngoài truyền vào trong buồng xe ngựa, hồn lực của hắn bất giác phát tán ra ngoài cơ thể. Ầm một tiếng động nhỏ vang lên. Đồng thời có một tia chớp màu vàng lóe lên rồi biến mất. Tia chớp cuối cùng lại đụng vào buồng xe, khiến cho buồng xe phát ra những tiếng vang rất là khó nghe, nổ tung lên mười mấy mảnh vụn gỗ nám đen. Lâm Tịch khẽ thở dài. Bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp từ bên ngoài xe truyền vào. Sắp đến rồi, xung quanh đều có người. Nếu như ngươi có điên đến mức không nhịn được, cũng phải nhẫn nhịn đấy. Đừng có điên ngay lúc này. Nghe thấy âm thanh của Nam Cung Vị Ương, Lâm Tịch khẽ thở dài, lại dựa vào chiếc giường êm trong buồng xe. Hắn hiểu rốt cuộc trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Dù là thế giới trước khi hắn từng sống, hay là thế giới này, ở trong đời sống đều có chuyện máu bị nhiễm độc tố hoặc là bị nhiễm khuẩn. Nhưng chắc chắn sẽ không có việc máu tươi của một người nào đấy dính vào người mình rồi toàn bộ máu trong người biến thành máu của đối phương. Tuy nhiên trong thế giới tu hành huyền diệu này, lại có một việc đã được rất nhiều người biết, đó chính là dung hồn. Đây là việc tự như là một người tu hành hấp thu một phần sức mạnh tinh thần của đối phương, chuyển hóa thành sức mạnh hồn lực của mình. Tu vi của Lâm Tịch hiện giờ chưa đạt đến quốc sĩ có thể dung hồn được, nhưng mà chuyện này vẫn diễn ra trên người hắn. Sức mạnh hiện giờ trong người hắn hoàn toàn như là đã bị dung hồn mà rất nhiều sách vở đã ghi lại. Như vậy chỉ có một khả năng xảy ra. Vào thời khắc cuối cùng, ý thức của Trần Mộ đã truyền một phần sức mạnh vào trong cơ thể của Lâm Tịch. Việc này được gọi là phản dung hồn. Trong rất nhiều sách vở của người tu hành đã ghi rõ là chỉ có yêu thú mới có thể tiến hành phản ứng dung hồn. Tựa như có rất nhiều tế thi linh tế. Khi đồng bạn yêu thú của mình chết trận, rất có khả năng họ sẽ nhận được một phần sức mạnh dung hồn từ chính yêu thú đó. Ở bờ hồ Kính Thiên, thậm chí Lâm Tịch từng tận mắt nhìn thấy Kính Thiên Nhân Ngư tiến hành phản dung hồn vào Biên Lăng Hàm. Lâm Tịch chưa từng nghe Cao Á Nam nói những người tu hành có khả năng đặc biệt như nàng cũng có thể tiến hành phản dung hồn. Chả lẽ trên thế gian này chỉ có dòng họ trường tồn mới có năng lực như vậy? Vậy dòng họ trường tồn là yêu thú thì sao? Chuyện này cũng không khiến Lâm Tịch quá khiếp sợ và rối loạn, bởi vì thế giới này hoàn toàn khác với thế giới mà hắn đã rất quen thuộc. Mà dựa theo lý luận của nhà khoa học thiên tài Darwin ở thế giới kia, nguồn gốc của con người chính là loài khỉ. Như vậy, theo cách nghĩ của Lâm Tịch, các truyền thuyết như là thế giới này đã từng thuộc về các thần ma, Chu Thủ Phụ và Cao Á Nam là hậu duệ của người băng khổng lồ, thậm chí là Trường Tồn Thị là yêu thú đặc biệt nào đấy tiến hóa thành người, cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận được. Điều quan trọng nhất chính là đối phương hiện giờ là người, chứ hắn không cần phải để đến việc tổ tông đối phương trước kia là cái gì. Hắn cũng không biết tất cả là Hoàng Tôn, Trường Tồn Thị, Vân Tần đều có năng lực như vậy, hay đây chỉ là sức mạnh sinh mệnh cuối cùng của Trần Mộ. Bởi vì tình bằng hữu với hắn mà mới xảy ra chuyện như vậy, tiến hành dung hồn thành công với hắn, mặc dù hắn chưa đạt tới cảnh giới quốc sĩ. Tuy nhiên có một điều hắn biết rất rõ, chính là tuyệt đối không thể để người ngoài biết được chuyện này. Bởi vì mặc dù hắn không phải là chân chính có huyết mạch hoàng tộc, mặc dù hắn không biết bởi vì thái tử chết nên hoàng đế Vân Tần đã gần như là điên cuồng, nhưng hắn có thể khẳng định chỉ dựa vào chuyện tình cảm, hoàng đế Vân Tần đứng trên đỉnh thế gian này tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện con trai mình bị dung hồn như là một con yêu thú. Đây chính là một việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng trong buồng xe có những tia sáng mơ hồ chiếu vào này, rốt cuộc Lâm Tịch đã cảm thấy rất là ấm áp. Không phải vì sức mạnh hiện giờ trong người hắn rất có thể còn mạnh hơn cả rắn tia chớp hắn đã từng mơ ước, mà bởi vì sau này hắn có thể chiến đấu tựa như là có Trần Mộ ở bên cạnh. Tương lai hắn có thể dùng sức mạnh này để giết chết Tư Thu Bạch và Văn Nhân Thương Nguyệt. Chiếc xe ngựa hơi rung động một chút, vượt qua một bậc cấp không cao để tiến vào một cái sân nhỏ, sau đấy ngừng lại. Đến rồi. Giọng nói của Nam Cung Vị Ương truyền vào bên trong. Lâm Tịch tựa như là một trang giấy yếu ớt chậm rãi mở cửa xe ra, vén màn cửa lên, một lần nữa trở về cuộc sống. Đây là một cái sân nhỏ rất là rộng, xung quanh có rất nhiều hoa cúc xinh đẹp và một loài hoa lan bình thường không biết tên. Ngửa đầu có thể nhìn thấy bóng núi chợt nhạt ở đằng xa. Đây là một đại trấn vô cùng náo nhiệt, cũng là nơi thương nhân trao đổi hàng hóa với nhau. Ngoại trừ Nam Cung Vị Ương, hắn thấy trước mặt mình còn có một cô gái xinh đẹp, người mặc một chiếc áo gấm có mạ vàng. Cô gái này cung trang xinh đẹp, khí chất cao sang, nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng lại tỏ ra chân thành mà dịu dàng tôn kính, thi lễ một cái, nhẹ giọng nói: "Đại nhân." Cô gái này tên là Trần Phi Dung. Tiếng gọi nhẹ nhàng vừa rồi dường như đã kéo được Lâm Tịch về với thế gian này. Hắn cười một tiếng và hỏi: "Đây là nơi nào vậy?" Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng nói: "Đây là đại trấn Phù Tập, hành tỉnh Tê Hà." "Tại sao cô lại ở đây?" Bởi vì đã lâu rồi không nói chuyện với người nào, nên Lâm Tịch rất là chậm rãi nói, gây cho người khác một cảm thấy suy nghĩ của hắn cũng chậm hơn trước, đang từ từ khôi phục lại. "Bởi vì Đại Đức Tường đã đến đây." Một lần nữa Trần Phi Dung hành lễ với Lâm Tịch. Trong ánh sáng mùa thu, đại trưởng quỹ mà biết bao nhiêu thương nhân ở Vân Tần cảm thấy vô cùng thần bí, đang cảm xúc ngổn ngang, nhìn Lâm Tịch và tôn kính nói: "Bởi vì đại nhân nên ta mới tới đây." Lâm Tịch trầm mặc một hồi, đầu óc hơi chậm chạp quán rốt cuộc đã thông hiểu. "Đại Đức Tường chưa bao giờ tiếp xúc với phụ mẫu ta sao?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Phi Dung hỏi. Trần Phi Dung gật đầu: "Bởi vì đại nhân đã căn dặn, nên Đại Đức Tường chưa bao giờ liên lạc với họ." "Đại Đức Tường đã đến hành tỉnh Tê Hà sao?" "Không chỉ như vậy, Đại Đức Tường đã mua hiệu buôn Đại Đồng. Thương đội chúng ta đã có thể đi đến cực Bắc và cực Tây ở Vân Tần rồi." "Cực Bắc là bình nguyên bốn mùa, cực Tây chính là Lăng Bích Lạc." "Đúng là như vậy. Mấy ngày trước, hàng hóa Đại Đức Tường chúng ta đã có thể đến thành thứ nhân Lăng Bích Lạc rồi." Nghe Trần Phi Dung trả lời như vậy, một lần nữa Lâm Tịch lại trầm mặc trong tiểu viện này. Ở thế gian này ngoại trừ hạ phó viện trưởng, sợ rằng không có người nào biết Đại Đức Tường có liên quan đến hắn. Đó là vì khi hắn ở trấn Đông Cảng, Đại Đức Tường chỉ là một gốc cây nhỏ mà không hề có quyền quý nào hứng thú hay là chú ý tới. Nhưng mà liệu có người nào ngờ rằng một gốc cây nhỏ lại vươn thành cành lá xa đến như vậy? "Phi Dung, cô nói thử xem, liệu sẽ có một ngày hàng hóa Đại Đức Tường ta sẽ có mặt ở khắp Vân Tần, khắp Đại Mãng hay không?" Lâm Tịch trầm mặc một hồi, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi Dung đã hoàn toàn khác với lúc trước mà hỏi. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch, nàng không biết Lâm Tịch đã gặp phải hay là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể nhận ra Lâm Tịch bị thương rất là nặng. Nhìn thấy giữa đôi lông mày của hắn có sự đau thương nhàn nhạt, nàng trầm ngâm một hồi rồi nói: "Chỉ cần có đại nhân, chúng ta sẽ làm được." Âm thanh dỡ hàng rầm rĩ cùng với tiếng trả tiền công ở ngoài đại trấn ồn ào bên ngoài truyền vào trong đây. Lâm Tịch có thể nghe thấy âm thanh lèng kèng của những đồng xu tiền va vào nhau. Xa hơn nữa là tiếng xèo xèo của thức ăn trong những chảo dầu sôi sùng sục. Đây chính là cuộc sống chân thật. Lâm Tịch lẩm bẩm vài câu, nhỏ đến mức ngay cả Nam Cung Vị Ương và Trần Phi Dung cũng không biết chính xác là nói gì. "Ta nghỉ ngơi ở đâu?" Sau đấy hắn lại hỏi. "Đại nhân, hai căn phòng bên trong đã được chuẩn bị." Trần Phi Dung nói. "Ta sẽ ở đây, có chuyện gì thì cứ bảo ta là được rồi." Lâm Tịch gật đầu, vừa đi tới căn phòng bên trong vừa nói. "À Phi Dung, ta đã nói với cô rồi, không cần gọi ta là chủ nhân hay là đại nhân đâu." "Ta biết." Trần Phi Dung đi theo sau của Lâm Tịch nhìn hắn, chân thành nói. "Nhưng không như thế thì không biểu đạt được sự biết ơn của ta đối với đại nhân.

Từ cảm giác ban đầu là khiếp sợ, nay Trần Phi Dung đã bình tĩnh hơn. Khi nghe hai chữ Thánh Dư từ miệng của Lâm Tịch thốt ra, nàng bỗng thở nhẹ một tiếng trong lòng, cảm thấy mình thật là may mắn, có thể gắn vận mệnh của mình chung với những người ở đây. Cô còn vấn đề gì không? Nhưng ngay vào lúc này, Nam Cung Vị Ương bỗng nhiên nhớ tới nguyên nhân vì sao mình lại tới đây tìm Lâm Tịch, nên lập tức xoay đầu hỏi Trần Phi Dung. Trần Phi Dung biết rằng từ nay mình không thể đối đãi với Nam Cung Vị Ương như lúc trước được nữa, nên hàng chân thành thi lễ một cái nói, không có. Lát nữa ta còn muốn hỏi cô vài vấn đề trong làm ăn. Nam Cung Vị Ương vút vút cằm đáp lễ, đồng thời nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay của Trần Phi Dung. Sau đấy nàng nhìn Lâm Tịch, hơi tức giận nói, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Tịch cảm thấy thần thái của Trần Phi Dung hiện giờ là hơi kỳ lạ, nên không khỏi cau mày nói, cô có việc gì? Nam Cung Vị Ương nhìn thẳng mắt hắn nghiêm túc hỏi, tại sao ta không thể liên tục minh tưởng tu hành mấy mấy ngày liên tục mà ngươi đã làm được? Trong vấn đề tu hành, ta cảm thấy mình không thể không bằng ngươi được. Lâm Tịch yên lặng, nhìn Nam Cung Vị Ương trong ánh sáng mùa thu, nhìn ánh mắt đầy sự khó hiểu của nàng. Hắn khẽ thở dài trong lòng một tiếng và nói, việc này có liên quan đến tình cảm. Tựa như là một khi đã hứng thú với việc nào đó, có lẽ cô sẽ làm tốt hơn. Tình cảm sao? Nam Cung Vị Ương nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ những gì mà Lâm Tịch vừa nói. Lâm Tịch gật đầu, nhìn nàng nói, yêu và hận là hai tình cảm mãnh liệt nhất của con người. Chắc rằng cô chưa yêu ai thật sự bao giờ, cũng chưa từng hận ai sâu sắc. Nếu đã từng có, hẳn cô sẽ hiểu được đôi khi loại tình cảm ấy sẽ khiến cho cô đau đớn đến mức không thể thở được. So sánh với sự đau đớn này, việc liên tục tu hành và cô tịch, thậm chí là những thứ đau đớn hơn, hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Là như vậy sao? Nam Cung Vị Ương nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng tự nói. Nói như vậy, hẳn ta cũng nên thử yêu một người, hoặc là hận ai đó. Vừa nghe Nam Cung Vị Ương nói như vậy, Trần Phi Dung nhất thời cảm thấy hơi buồn cười. Lâm Tịch biến sắc nhìn nàng và nói, chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tốt nhất là không nên đi thử. Nam Cung Vị Ương cau mày chân thành nói, ít nhất ta phải hiểu được đây là dạng cảm xúc nào chứ. Trong ánh sáng mùa thu se lạnh, Lâm Tịch không nói gì. Hắn hơi đau khổ nhìn thiếu nữ trẻ tuổi chuẩn bị lên đường, lập chí trở thành đầu lĩnh bọn giặc cỏ lớn nhất biên cảnh phía đông đế quốc Vân Tần, đồng thời cũng trở thành thủ lĩnh thương hành chợ đen dưới đất, không khỏi cảm thấy đau đầu. Hứa Trầm Ngôn đứng trong một căn nhà yên tĩnh của Hứa gia. Căn nhà này chính là nơi phụ thân ti giám hình thi Hứa Thiên Vọng hắn đã từng nói chuyện với hắn mấy tháng trước. Trong căn nhà có một cây liệu đã sinh trưởng nhiều năm, vô cùng cao lớn. Lúc ấy các trái liệu trên cây liệu này còn chưa chín mọng, mà bây giờ tất cả quả đã chín rồi, nhưng lại không có ai ngắt lấy, nên các quả liệu đã từ màu hồng tươi mọng biến thành màu đen khô quắt. Hứa Trần Ngôn nhìn cây liệu này thật là lâu. Khi đấy, Hứa Thiên Vọng đã thể hiện sức mạnh trước mặt hắn, ăn một quả liệu còn chưa chín mọng, sau đấy không chút lưu tình mà đuổi hắn tới Lăng Bích Lạc. Khi hắn bị bộ hạ Văn Nhân Thương Nguyệt đâm bị thương, rất nhiều lần nằm ngủ ác mộng, hắn đều nhìn thấy hình ảnh Hứa Thiên Vọng ăn quả liệu còn sống. Sau đấy sẽ có một vệt nước màu đỏ sền sệt từ khóe miệng ông ta chảy ra ngoài, trông như là tủy não người vậy. Khi đó hắn cảm thấy rất là sợ hãi. Nhưng hiện giờ, khi mà nhìn thấy cây liệu này, ánh mắt của hắn lại phát ra ánh sáng lạnh lẽo người thường khó phát hiện được. Đồng thời hắn đã nghĩ thông được nhiều việc. Tiếng bước chân vang vọng trong ngoài đình, càng lúc càng gần cái sân nhỏ này. Đi kèm với đó là một luồng gió vô cùng lạnh lẽo. Hứa Thiên Vọng trang trang phục áo quan hình ti cao cấp màu nâu xám đã bước qua cánh cửa cao cạnh đấy, đi vào trong sân nhỏ, một lần nữa xuất hiện trước mặt của Hứa Trầm Ngôn. Hứa Trầm Ngôn không do dự, khom mình hành lễ với phụ thân tuy trông rất là nho nhã, nhưng lại ẩn chứa một sự uy nghiêm khôn cùng, tôn kính và nói, phụ thân. Hứa Thiên Vọng lạnh lùng nhìn Hứa Trầm Ngôn đang hành lễ với chính mình, lãnh đạm và nói, sao vậy? Ngươi đã quên những gì mà ta đã nói sao? Ta nhớ ta đã từng nói rằng, một khi tu vi của ngươi còn chưa đến đại hồn sư, ngươi không nên xuất hiện trước mặt của ta. Hứa Trầm Ngôn dường như là cúi thấp đầu hơn một chút, càng cung kính và nói, con dĩ nhiên không quên lời dạy dỗ của phụ thân. Trong đại loạn Lăng Bích Lạc vừa rồi, ngươi không thể lập được một chiến công nào, Ngược lại, địch nhân lâm tịch trong mắt ngươi, mặc dù bất lực bảo vệ thái tử, khiến thánh thượng tức giận, nhưng dù sao thì cũng từng bảo vệ. Tên của hắn đã chấn vang cả đại điện Kim Loan. Hơn nữa, ai ai cũng biết hắn giết chết Tần Kính Hoàng, biết đội quân Doãn còn số lượng thương vong thấp nhất. So với hắn, ngươi vẫn là một phế vật thôi. Hứa Thiên Vọng nhìn Hứa Châm Ngôn trào phúng và nói, hiện giờ quân đội Lăng Bích Lạc đã bị thanh tẩy, rất có thể sắp tới sẽ được thiết lập lại ở ngay hành tinh Bích Lạc, thuộc Lăng Bích Lạc. Rõ ràng đây là một cơ hội rất là tốt. Tuy nói tu vi của ngươi tiến bộ, nhưng còn cách yêu cầu của ta rất là xa. Ta thật sự rất muốn nghe vì nguyên nhân gì mà ngươi lại dám rời khỏi Lăng Bích Lạc, trở về Hoàng Thành Trung Châu để gặp ta. Con dĩ nhiên hiểu cái phụ thân cần không phải là một chút tu vi của con. Hứa Châm Ngôn vẫn khom lưng kính cẩn nói, cũng bởi vì thực lực của con thua kém đám người Văn Hiên Vũ và người kia quá xa, nên cho dù có ở lại Lăng Bích Lạc cũng không thể nào vượt qua được, tương lai không thể giúp ích phụ thân nhiều. Vì thế con mới đến đây cầu kiến phụ thân, mong phụ thân giúp con. Con thỉnh cầu phụ thân để con tới Quỷ Lao. Hứa Thiên Vọng tự hồ nghĩ tới điều gì đó, bình tĩnh nhìn Hứa Châm Ngôn một cái nói, ngươi dám đi Quỷ Lao sao? Hứa Châm Ngôn lại hành lễ và nói, nếu như không dám, con sẽ không dám về gặp phụ thân. Hứa Thiên Vọng vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói đã ôn hòa hơn rất là nhiều. Xem ra lần này tới Lăng Bích Lạc, ngươi đã học được vài điều. Hứa Châm Ngôn không nói gì, chỉ lặng lặng cúi đầu chờ đợi. Được. Hứa Thiên Vọng nhìn hắn, nhìn sự kính cẩn và tỉnh táo của hắn, chậm rãi gật đầu. Ta sẽ an bài. Hứa Châm Ngôn bỗng chân thành tươi cười, đa tạ phụ thân. Hứa Thiên Vọng không nói thêm gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn một lần nữa, rồi phất tay áo đi ra khỏi nhà. Hứa Châm Ngôn nhìn bóng người trước mặt đã gây cho mình áp lực vô cùng to lớn kia, trên khuôn mặt tái xám bỗng nhiên xuất hiện một thần thái hưng phấn màu đỏ tươi. Đôi tay của hắn ta cũng vì quá hưng phấn mà đổ đầy mồ hôi hột. Quỷ Lao chính là trọng lao âm mưu nhất, sâu nhất trong Thiên Lao Hoàng Thành Trung Châu. Bên trong nhốt những người tu hành có ý chí mạnh mẽ, hoặc là những nghi phạm phạm trọng tội. Vì muốn làm tan rã ý chí của những người này, không những suốt ngày dùng hình để khiến các nghi phạm không có thời gian nghỉ ngơi, mà bên trong còn có những hình phạt mà người thường ở ngoài khó tưởng tượng nổi. Cho nên quỷ lao sâu nhất Thiên Lao này tự nhiên là một nơi quỷ đêm không ngừng gào khóc. Ngay cả những quan viên trong coi ngục lâu năm nhất cũng khó khăn chịu được. Ở những địa phương này, trong coi ngục là những điều vô cùng khổ sở, tựa như chính là người trông coi những người đang bị dụng hình. Cho dù là những người điên thích ngược đại nhất, một khi đã ở trong quỷ lao quá lâu, chắc chắn sẽ biến thành một người điên thật. Cho dù đến lúc cuối họ không tự hại mình, chắc chắn cũng tìm cách thức tàn nhẫn nhất để tự giết mình. Cho nên đối với những quan viên hình ti trông thường, chỉ cần nhắc đến quỷ lao là đã biến sắc, càng không cần nói đến việc chủ động xin đi trông coi quỷ lao. Nhưng đối với Hứa Châm Ngôn, việc thỉnh cầu Hứa Thiên Vọng tới trông coi quỷ lao lại vô cùng ý nghĩa. Phần lớn các phạm nhân trong quỷ lao đều là người tu hành mạnh mẽ. Nếu như là có biện pháp bức cung hiệu quả, chắc chắn sẽ lấy được một số bí mật hoặc là phương pháp tu hành của họ. Điều quan trọng nhất chính là quỷ lao vẫn luôn là nơi giang gia chú ý đến. Nếu như là thể hiện được năng lực của mình ở nơi đây, tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc của giang gia. Ở một nơi như vậy, cho dù là tu vi hay là vị trí triều đình, chắc chắn tốc độ thăng tiến của hắn sẽ nhanh hơn khi ở Lăng Bích Lạc nhiều. Lâm Tịch, nghe nói vết thương của ngươi rất là nặng. Mặc dù không bị thương, thái tử chết, thánh thượng nổi giận đôi đình, chắc chắn ngươi sẽ phải thối lui khỏi triều đình trong một thời gian rất là dài. Trong khoảng thời gian đó, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta vượt lên mà thôi. Phụ thân, nếu như đi theo con đường giống nhau, chưa chắc con có thể vượt được ngài. Trong những ngày cuối mùa thu, nhìn bóng lưng của Hứa Thiên Vọng dần dần biến mất, Hứa Châm Ngôn hơi hài lòng nhìn lên gốc cây liệu trước mặt mình, lạnh khốc mà nói. Hắn hái một quả liệu khô quắt màu đen xuống, lột vỏ ra. Bên trong quả liệu cũng đã mất hết nước, khô lại, nhưng lại có màu đỏ lạ thường. Hắn lạnh lùng bỏ vào miệng của mình nhai. Ở ngay khóe miệng có một chất lỏng màu đỏ lòm như là máu chảy ra ngoài. Trong lúc Hứa Trông Ngôn nhai quả lựu màu đỏ như là máu, như đang ăn thịt người, Trương Bình lại đang ngồi trong một lớp học nhỏ ở khoa thiên công trong học viện Thanh Loan. Trước mặt hắn là vài bức họa đồ đầy những nét vẽ lạ lùng và rất nhiều tấm bách luyện cương được khắc họa phủ văn khác nhau. Bởi vì có rất ít đệ tử đồng ý trở về học viện Thanh Loan, nên trong học viện Thanh Loan vốn đã thanh cô u lạnh, nay lại càng lạnh lùng vắng vẻ hơn. Hiện giờ Trương Bình đang nhìn các bức họa đồ và tấm bách luyện cương, nhưng mà thứ hiện lên trong lòng hắn lại không phải là những thứ phù văn đầy mê hoặc, mà chính là dung nhan không một chút tì vết của Tần Tích Nguyệt. Bây giờ nàng đang làm gì? Chỉ là một câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng lại liên tục xuất hiện trong đầu hắn như là một con thủy triều, khó lòng ngăn chặn được. Có tiếng động do người nào đấy cố ý tạo ra vang lên. Sau đấy người này đi vào lớp học khoa thiên công chỉ có một mình Trương Bình. Trương Bình bỗng nhiên xoay đầu, khi mà nhìn thấy người tới là một ông lão mặc áo bào đen, dung mạo tuy già nua nhưng lại vô cùng hòa ái. Hắn đầu tiên là ngây người, sau đấy là khiếp sợ vô cùng. Đẩy bàn gỗ trước mặt mình ra, chân tay luống cuống hành lễ. Hạ phó viện trưởng. Không cần đa lễ. Tuy hạ phó viện trưởng nói như vậy, nhưng Trương Bình vẫn cảm thấy đây tựa như là một giấc mộng. Một người giống như là hạ phó viện trưởng, sao có thể một mình tới gặp hắn? Các trò làm rất tốt. Ánh mắt ấm áp của hạ phó viện trưởng dường như có thể xuyên thủng tâm linh của hắn. Ngài mỉm cười và nói, ta tới tìm trò là vì so với những gì ta đang nghĩ, trò thậm chí còn làm tốt hơn. Có chuyện này ta cần hỏi ý kiến của trò. Trương Bình cảm thấy rung động. Đối mặt với ông lão này, hắn chỉ cảm thấy dường như mình đang được nhìn một mặt trời thứ hai, đắm chìm trong vinh quang chói mắt của ngài. Hắn cố kiềm chế cảm xúc của mình, kính cẩn và nói, thưa hạ phó viện trưởng, không biết là có chuyện gì? Chắc trò cũng biết trong một lần hội chiến ở biên quân Long Xà, đã có thánh sư núi luyện ngục xuất hiện. Hạ phó viện trưởng ôn hòa chậm rãi nói, áo giáp và một số hồn binh trên người của thánh sư kia rất có giá trị, thậm chí là rất quan trọng với các nghiên cứu hiện giờ của học viện chúng ta. Hiện giờ thiên ma quật và núi luyện ngục đều có thay đổi lớn. Chúng ta có cơ hội để an bài trò tiến vào đại mãng, có cơ hội vào núi luyện ngục. Nói một cách đơn giản, chúng ta cảm thấy trò là một tiềm ẩn rất là tốt. Chẳng qua trò phải biết rằng chuyến này đi còn nguy hiểm hơn cả đại loạn Lăng Bích Lạc vừa rồi. Cho nên chúng ta cần phải hỏi ý kiến của trò. Thân thể của Trương Bình không khỏi đông cứng lại. Đi vào đại mãng làm tiềm ẩn, nghĩ cách tiến vào núi luyện ngục, sau đấy điều tra những cơ mật của núi luyện ngục. Đây hiển nhiên là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng thứ hiển hiện trong đầu hắn hiện giờ lại vẫn là dung nhan của Tần Tích Nguyệt. Tại sao lại chọn đệ tử? Phần đầu của hắn đã bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hạ phó viện trưởng run giọng hỏi. Bởi vì tư chất của trò không phải là quá tốt, đối phương sẽ không dễ dàng hoài nghi. Ngoài ra tính tình trò trầm ổn, rất thích hợp làm chuyện này. Hạ phó viện trưởng nhìn Trương Bình và nói, hơn nữa, trò lại có hứng thú với phủ văn. Trong mắt ta, điều quan trọng nhất để quyết định thành tựu tương lai không phải là tư chất, mà chính là sự đam mê. Ta cảm thấy trò rất giống với mấy người Lý Khai Vân, sau này sẽ đạt được thành tựu to lớn. Hạ phó viện trưởng, ngài cảm thấy sau này đệ tử có thành tựu to lớn sao? Trương Bình hơi thất thần nhìn hạ phó viện trưởng hỏi. Hạ phó viện trưởng gật đầu. Trương Bình nghĩ tới Cốc Tâm Âm, nghĩ tới Lâm Tịch, nghĩ tới núi luyện ngục thần bí mà cường đại, nghĩ tới Tần Tích Nguyệt. Hắn lại cúi đầu nhìn hai tay của mình. Hai tay của hắn cũng như là người hắn, vô cùng bình thường. Hắn bất giác nghĩ tới thời gian nhập thí ở ven hồ Linh Hà. Nếu như là không có mấy câu nhắc nhở của Lâm Tịch, có lẽ hắn sẽ không vào được học viện Thanh Loan, càng không thể tiến vào khoa thiên công hắn luôn mơ ước. Không mất quá nhiều thời gian, Trương Bình ngẩng đầu lên, nhìn hạ phó viện trưởng vốn đã chuẩn bị cho hắn rất nhiều thời gian suy nghĩ, điềm tĩnh trả lời. Thưa hạ phó viện trưởng, đệ tử đồng ý. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ học viện giao phó.